ngốc vương sủng phi, phế vật đích nữ đại tiểu thư. Chương 35, luyện chế đan dược cấp thấp, góc truyện audio.com. Lại qua chừng nửa canh giờ, đột nhiên, toàn bộ không gian an tĩnh vang lên tiếng cười to của thượng quan Tây Nguyệt làm cho người ta nghe mà sợ nổi da gà. Ha ha, ta rốt cục đã luyện thành liệt diễm trường. Liệt diễm trường, ý nằm ở tên, trường này đánh trúng kẻ địch sẽ làm hắn có cảm giác bị lửa thiêu thân, toàn thân đau đớn không thôi, tuy nhiên lại không phát hiện được nguyên nhân là gì. Không nghĩ tới chỉ mới có liệt diễm trường, uy lực đã lớn như vậy, có thể thấy, mấy loại trường pháp phía sau càng khiến người ta ham muốn hơn. Thượng quan Tây Nguyệt luyện tốt liệt diễm trường, cũng không tiếp tục luyện lên loại thứ hai nghịch thiên trường, bởi vì nàng biết càng về sau sẽ càng khó khăn, nóng lòng luyện sẽ vô dụng. Hừ, chờ sau khi ta rời khỏi đây, thượng quan Lâm, ta sẽ để ngươi nếm thử tư vị của liệt diễm trường. Thượng quan Tây Nguyệt đến nay vẫn chưa quên mình bị nàng một trường đánh chết. Đúng rồi, Lạc Lạc không phải nói ta có thể thử luyện đan dược sao, vậy nên thử một chút, bất quá cái gì gọi là tinh thần lực a? Thượng quan Tây Nguyệt đột nhiên nhớ tới lời Lạc Lạc mù mịt lật thiên hoàng đan thư ra. Vừa lật ra, ngay lập tức liền xuất hiện một vệt màu đỏ, rất nhiều đồ vật chưa từng xuất hiện nay tất cả đều hiện ra trong đầu nàng. Thì ra cái gọi là tinh thần lực là khi người tu luyện phóng thích linh lực thi triển công pháp và nắm giữ dẫn dắt lực lượng, biến linh lực của mình thành một loại sức mạnh khác, tinh thần lực càng cường đại, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh. Mà luyện đan cũng dựa vào tinh thần lực càng lớn mạnh, sự dung hợp của đan dược luyện ra sẽ càng tốt hơn. Ta thử xem, trước hết luyện đan dược cấp thấp tụ lực hoàn đi. Thượng quan Tây Nguyệt lật xem toàn bộ thiên hoàng đan thư, đại não chậm rãi tiêu hóa, cuối cùng lựa chọn luyện chế đan dược cấp thấp nhất, bởi vì bằng linh lực bây giờ của nàng, luyện chế những loại khác sẽ không thành công. Tụ lực hoàn, nâng cao năng lực của bản thân đạt tới một trình độ nhất định, nếu lúc đánh nhau với người khác uống một viên tụ lực hoàn vào, như vậy sức mạnh bị mất đi sẽ được khôi phục lại, bất quá, dược hiệu chỉ có tác dụng trong một canh giờ. Hạ quyết tâm, nhớ rõ trình tự luyện chế, thượng quan Tây Nguyệt hái nguyên liệu cần thiết bên trong vườn thảo dược lớn. Sau đó, nàng ngồi xếp bằng dưới đất tụ hợp lực lượng đem tất cả thảo dược ném vào trong thiên hoàng đỉnh, chậm rãi khống chế phóng thích tinh thần lực, dưới đáy thiên hoàng đỉnh xuất hiện ngọn lửa màu đỏ. Bởi vì đây là lần đầu tiên thượng quan Tây Nguyệt luyện chế đan dược, mặc dù là cấp thấp nhưng vẫn hao phí không ít công phu, động tác cũng rất lúng túng, tuy nhiên vẫn còn tốt, tinh thần lực của nàng đủ mạnh, nếu người khác phóng thích tinh thần lực như nàng, đã sớm khô kiệt tinh lực mà chết rồi. Lúc này thượng quan Tây Nguyệt chau mày, mồ hôi dính ướt quần áo, dáng người mỹ lệ như ẩn như hiện của nàng lộ ra. Không biết qua bao lâu thiên hoàng đỉnh phát ra một âm thanh rất nhẹ. Đan dược luyện xong rồi. Thượng quan Tây Nguyệt co quắp người ngồi dưới đất, vừa nghĩ đến thân thể có cảm giác muốn bạo phát. Không tốt, đây là muốn tấn cấp sao? Nàng vội vàng ngồi xuống đất vận chuyển khí tức một hồi lâu, rốt cục cũng thấy thư giãn lại. Tấn cấp, không nghĩ tới luyện đan dược có thể tấn cấp đến đan sư tam phẩm, lại nghỉ ngơi một. Góc truyện audio.com, lúc nàng đứng người lên lấy tụ lực hoàn đã luyện chế xong ra. À, không thể nào, ta khổ cực như vậy, mà chỉ có 5 viên. Thượng quan Tây Nguyệt nhìn tụ lực hoàn trong tay, ghét bỏ nói thầm. Câu nói này nếu để người khác nghe thấy, sẽ hù chết họ mất. Người rốt cục muốn để cho người ta kinh ngạc đến mức nào mới hài lòng đây, lần đầu tiên luyện đan đã được 5 viên, vẫn còn trễ ít, có không ít người lần đầu tiên luyện đan phải tới mấy tháng sau mới thành công, ngươi ngược lại, đã thành công còn ghét bỏ, thật muốn mở não ngươi ra nhìn xem rốt cục trong đó chứa cái gì. Cách chương.